Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, nổi giận đại tỷ phu. Lưu lão thái thái một chiêu này có thể nói là đập nồi dìm thuyền. Cũng là nàng ngoan độc một chiêu cuối cùng. Đối mặt Trương gia bây giờ quyền thế, nàng duy nhất thẻ đánh bạc thì là con của mình. Nhưng nhìn đến Trương Đại Dân cặp vợ chồng trên mặt xoắn suýt biểu lộ về sau, nàng nhất thời minh bạch chính mình đánh bạc đúng rồi. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Không có mấy cái cha mẹ không hy vọng con gái của mình hạnh phúc gạch dưới Lưu lão thái thái loại này. Người ngoại trừ, có lẽ tại trong ánh mắt của nàng, cái kia đần con trai trưởng thì không phải là của mình nhi tử. Chỉ có biết ăn nói hống nàng vui vẻ con thứ hai mới tính. Am hiểu sâu dân quê tính tình Lưu lão thái thái biết Trương Đại Dân phu phụ khẳng định sẽ lo lắng hôn nhân của nữ nhi. Bởi vậy ném ra một tay vương tạc đi ra. Muốn tiệt địa lật bàn. Mà Trương Đại Dân phu phụ mặc dù biết đây là âm mưu của nàng, có thể vẫn là không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì một chiêu này thật sự là quá độc. Cũng đâm trúng nội tâm của bọn hắn mềm mại nhất địa phương. Trương Đại Dân dùng lực nhéo nhéo bắp đùi của mình, tức giận cực kỳ, nhưng hắn lại liếc mắt nhìn Trương Dịch bên cạnh hai cái thằng nhóc con. Lâm vào trầm tư, Tiểu Vũ năm nay mới 9 tuổi, Thần Thần 6 tuổi, nếu như Lưu Khải cùng Trương Tư Viện ly hôn, bọn họ nên làm cái gì? Tuổi còn nhỏ thì kinh lịch loại đả kích này, tuyệt đối sẽ cho bọn hắn lưu lại trầm trọng tuổi thơ bóng mờ. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của bọn hắn. Không có hài tử lời nói còn chưa tính. Nhưng có hài tử liền phải vì hài tử suy nghĩ kỹ càng. Cân nhắc đến loại này hỏng bét tình huống. Trương Đại Dân cùng Lý Tú Hoa đều không đành lòng a. Lưu lão thái thái trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý. Nàng biết mình đánh bạc đúng rồi. Mặc kệ cái khác người làm sao mắng nàng. Chỉ cần nàng có thể tranh thủ đến hai đứa bé là được. Nhìn lấy cái kia hai cái thằng nhóc con. Tuy nhiên trước kia thấy thế nào làm sao không vừa mắt. Nhưng là bây giờ nhìn lại lại làm cho người đặc biệt yêu thích. Lưu lão thái thái trong mắt bốc lên ánh sáng. Giống như là tu luyện ngàn năm lão giống như hồ ly tinh. Gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. Trong mắt của nàng, đây không phải hai cái oa oa. Đây là hai cái cây dụng tiền a. Chỉ muốn nắm giữ bọn họ, Trương gia liền sẽ liên tục không ngừng đem tiền đưa tới. Người Trương Dịch không phải có bản lĩnh sao? Không phải cho người ta sửa đường quyên tiền liền có thể quyên cái 500 vạn sao? Cái kia tốt, người có bản lĩnh quyên tiền dựa vào cái gì không thể đem số tiền này cho chúng ta? Cùng tiện nghi những cái kia người không liên hệ, còn không bằng cho chúng ta cái này thông ra đâu. Hai đứa bé cảm nhận được lão thái thái đáng sợ ánh mắt. Một lần nữa né trở về, chỉ có thể đem hy vọng ánh mắt đặt ở Trương Dịch trên thân. Lưu lão thái thái đắc ý, ha ha, cười một tiếng. Nhìn về phía Trương Đại Dân phu phụ vẻ mặt ôn hòa hỏi. Ta làm mai nhà, dù sao thái độ của ta thì bày ở chỗ này. Đứa nhỏ này ta là nhất định phải mang về chính mình nuôi. Các ngươi nếu là không đồng ý, ta liền để nhà ta kẻ ngốc cùng con gái của ngươi ly hôn. Không có thương lượng, chung quanh lại là một trận tiếng mắng vang lên. Mọi người đã đối cái này không biết xấu hổ lão thái thái phẫn nộ. Cũng bất kể có phải hay không là ở trước mặt nàng thì mắng lên. Nhưng là Lưu lão thái thái một mặt bình tĩnh thong dong. Căn bản không đem những người này tiếng mắng để vào mắt. Nói đùa, cũng chính là Trương gia thôn biết nàng người không nhiều. Bằng không ngươi đi phía dưới Liễu thôn hỏi thăm một chút. Mắng nàng người biển đi, nàng muốn là sợ bị mắng đã sớm treo ngược chết rồi. Mắng chửi đi, chờ sau này lão nương phát tài hâm mộ chết các ngươi. Trương Đại Dân tâm lý lại uất ức vừa bất đắc dĩ. Hắn tuy nhiên rất chán ghét Lưu lão thái thái sắc mặt, nhưng là cũng không hy vọng tùy tiện để nữ nhi ly hôn. Đang lúc tất cả mọi người đối đáng giận Lưu lão thái thái thúc thủ vô sách thời điểm, phần lớn người đều lặng lẽ nhìn thoáng qua đứng ở trong sân van xin Trương Dịch. Thân là Trương gia hiện tại người nói chuyện, lời của hắn mới là có thể quyết định kết quả. Lưu Lão Thái Thái cũng ý thức được điểm này. Đắc ý nhìn qua Trương Dịch nói ra. Hừ, tiểu Trương Dịch à, A Di kỳ thật vẫn là rất thích ngươi. Ngươi nhìn, giữa chúng ta tuy nhiên khả năng có điểm cái gì hiểu lầm. Nhưng là đều có thể giải quyết đúng không? Theo ta thấy à, chúng ta người một nhà nên chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có đúng hay. Không, vì tỷ tỷ ngươi hôn nhân hạnh phúc, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không làm chuyện vọng động à. Sau lưng Lưu Lão Đầu cũng theo đi ra giả trang người tốt. Một bộ thật thà bộ dáng xoa xoa tay. Đúng đúng đúng, hòa khí sinh tài, nhà hòa thuận vạn sự hưng. Muốn dĩ hòa vi quý a. Lưu Nhị Hắc trên mặt cũng một lần nữa đã phủ lên nụ cười. Lão nương không hổ là lão nương, cũng là có bản lĩnh. Một phen làm cho tất cả mọi người đều vô kế khả thi. Trương Dịch nhìn lấy bọn hắn biểu diễn, trên mặt vẫn như cũ là thờ ơ. Đợi đến Lưu Lão Thái Thái sau khi nói xong, hắn chỉ là tỉnh táo lại thương xót hỏi nàng một câu. Lão già kia, ngươi xác định ngươi con trai trưởng sẽ nghe ngươi sao? Lưu Lão Thái Thái lông mày nhướn lên, vô cùng tự tin hai tay cắm ở eo. Hừ, đó là dĩ nhiên, nhà chúng ta kẻ ngốc từ nhỏ đã đặc biệt đừng nghe hắn lời của mẹ. Ta để hắn làm gì hắn liền phải làm gì. Nàng đắc ý chỉ một ngón tay Trương Đại Dân cặp vợ chồng. Mặt mày hớn hở nói. Thì liền lúc trước cùng tỷ tỷ ngươi hôn sự đều là ta thay hắn quyết định. Ta đã làm cho hai người bọn họ kết hôn. Liền có thể để hai người bọn họ cách. Trương Dịch khóe miệng nụ cười càng ngày càng đậm. Đợi đến Lưu Lão Thái Thái sau khi nói xong. Hắn chậm rãi nhẹ gật đầu. Sau đó vỗ tay một cái. Tốt, tốt a, có bản lĩnh. Ngươi là thật không rõ ràng chính mình là cái thứ đồ gì. Vậy không bằng để cho chúng ta nghe một chút. Ngươi nhi tử chính mình là nghĩ như thế nào tốt a? Trương Dịch cười hỏi. Đại gia hỏa nghe xong. Đây là muốn gọi Lưu Khải tới a? Lưu Lão Thái Thái hừ lạnh nói. Để hắn đến cũng giống như vậy. Ta cũng là hắn ý tứ. Hắn cô dám ngỗ nghịch ta. Tuy nhiên đêm qua bị con trai trưởng đuổi ra ngoài. Nhưng là Lưu Lão Thái Thái vẫn như cũ kiên định cho rằng. Nhi tử chỉ là tạm thời não tử có mau bệnh. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần. Nhất định sẽ biết mình làm sai. Dù sao hắn chỉ có một cái nương. Trương Dịch nhìn thoáng qua đồng hồ. Tính toán thời gian cũng nên tới a. Tiếng nói còn không rơi xuống đâu. Liền nghe ra ngoài vây có người hô một cuống họng. Trương nhà lão đại cái đôi này đến rồi. Mau tránh ra. Đám người soạt một tiếng phân ra một con đường đến. Sau đó liền nghe đến xe đạp ném xuống đất thanh âm. Trương Dịch quay đầu lại. Cùng tất cả mọi người cùng một chỗ nhìn tới. Trương Đại Dân trên thân còn mặc lấy đầu bếp y phục. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đứng ở nơi đó. Đi theo phía sau một mặt bình tĩnh đại tỷ Trương Tư Viện. Lưu Lão Thái Thái mừng rỡ trong lòng. Hướng Lưu Khải hô. Nhi tử. Mẹ tại cái này, có người muốn khi dễ mẹ ngươi, còn muốn đoạt chúng ta lão Lưu ra hài tử. Ngươi có thể được giúp mụ mụ ra cái này giọng điệu a. Lưu Lão Thái Thái một giây vào chơi thì khóc lên. Thế nhưng là, Lưu Khải lại không có chạy tới cho nàng mụ mụ ra mặt. Mà chính là tức giận nhìn chằm chằm cái này Lão Thái Thái. Hai mắt trợn lên như là điên cuồng. Người bên cạnh cũng không dám tới gần hắn. Kỳ thật Lưu Khải tới có một hồi, Trương Dịch đến nơi này về sau, thì cho hắn phát tin tức để hắn tới một chuyến. Một là vì để hắn thấy rõ ràng cha mẹ mình chân diện mục. Thứ hai cũng là để chính hắn thu thập xong cái này cục diện rối rắm. Khôi hài, có thể cùng chúng ta Trương gia kết thân nhà đó là các ngươi mấy cái đời phúc phận. Còn dám tới nháo sự, đương nhiên phải chính mình cho ta thu thập sạch sẽ. Trương Dịch lôi kéo hài tử yên lặng né qua một bên. Đem sàn nhảy chính để lại cho Lưu Khải. Lưu Khải tóc lúc này thời điểm đều dựng đứng lên. Ba chân bốn cẳng hướng vào trong nhà. Đối mặt với mặt mũi tràn đầy mong đợi Lưu Lão Thái Thái. Hắn nhìn thoáng qua thì nghiêng đầu đi. Tại Trương Đại Dân cặp vợ chồng trước mặt phù phù. Một tiếng quỳ xuống. Dùng lực dập đầu ba cái. Cha, mẹ. Là ta có lỗi với các ngươi. Cho các ngươi thêm phiền toái. Trương Đại Dân cặp vợ chồng tranh thủ thời gian đỡ hắn lên. Đối với hắn nói ra, hài tử nhanh lên một chút, đây cũng không phải là vấn đề của ngươi. Lưu lão thái thái ánh mắt đều trừng lên. Con của ta, ngươi làm cái gì vậy? Ta mới là mẹ ngươi à. Ngươi im ngay. Lưu Khải quay đầu lại hét lớn. Một tiếng này giống thanh âm lớn vượt chỉ tiêu. Trương Dịch cũng nhịn không được móc móc lỗ tai. Còn bên cạnh Lưu lão thái thái thì là trong nháy mắt ngẩn người tại chỗ. Ngươi dám giống ta. Nàng ngón tay run run rẩy rẩy. Đầy mắt biểu tình không dám tin tưởng nhìn lấy Lưu Khải. Bi phẫn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt dựng thẳng. Quả thực muốn ăn thịt người. Lưu Nhị Hắc cũng đứng ra nói ra. Đúng vậy à. Đại ca, ngươi làm sao cùng mẹ ta nói chuyện đâu? Còn không lập tức cùng mẹ xin lỗi. Lưu Khải trầm mặc vài giây đồng hồ về sau. Mới đứng dậy mặt hướng bọn họ. Trong ánh mắt bi thương lại tức giận nói ra. Các ngươi vừa mới nói lời ta toàn đều nghe được. Mẹ, nguyên lai tại trong con mắt ngươi mặt. Ta căn bản chẳng phải là cái gì đúng không? Vì ngươi mình có thể vơ vét điểm chỗ tốt. Hôn nhân của ta liền tùy tiện có thể bỏ qua đúng không? Lưu lão thái thái không nghĩ tới nhi tử đã vừa mới tới. Biểu lộ có chút xấu hổ. Nhưng vẫn là cắn răng nói ra. Chẳng lẽ ta nói có cái gì không đúng sao? Không hiếu thuận lão nhân con dâu muốn nàng làm gì? Lúc này Trương Tư Viện yên lặng đi tới. Đi vào Trương Dịch bên cạnh ôm Trầm Tiểu Vũ cùng Thần Thần. Nàng xem thấy Lưu Khải cùng Lưu lão thái thái. Không nói một lời. Hôm nay sự kiện này Lưu Khải xử lý như thế nào nàng cũng sẽ không nói nhiều một câu. Nhưng là thái độ của hắn đem về quyết định hai người tương lai. Lưu Khải nhìn lấy mẫu thân mình khàn cả giọng bộ dáng. Nguyên bản một mảnh xích thành chi tâm lúc này thật là biến đến lạnh thấu. Hắn lúc này triệt để minh bạch. Nguyên lai tại mẫu thân trong mắt. Chính mình chỉ là một cái sẽ nghe lời ngu ngốc. Ha ha. Hắn nhấc lên tay phải của mình. Phảng phất có nặng ngàn cân. Lại trong ánh mắt mang theo quả quyết chỉ về phía nàng nói ra. Ta đã thành gia lập nghiệp. Về sau ta sự tình không cần ngươi để ý tới. Các ngươi tranh thủ thời gian cho ta trở về. Bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lưu lão thái thái trong mắt đều trợn trắng. Cái này ngỗ nghịch bất hiếu đồ vật. Cũng dám ở trước mặt chống đối chính mình. Ngươi đứa con bất hiếu này à. Nàng khóc tiến lên dùng lực đập lấy Lưu Khải. Ngũ gia gia, cửu gia gia cùng chung quanh các hàng xóm đều cười ha hả xem kịch vui. Vừa mới ngươi lão thái thái không phải thẳng hoành sao? Hiện tại mất mặt quá mức rồi à? Ha ha, so với con gái ly hôn càng mất mặt sự tình đương nhiên cũng có. Cái kia chính là con gái bất hiếu. Nhất là trước mặt mọi người bị con gái chống đối. Càng là chuyện cười lớn. Trương Dịch ôm lấy cánh tay xem kịch. Lưu Khải nhìn một chút chung quanh nhiều như vậy Trương gia thôn người. Trong lòng cũng biết lại tiếp tục như thế nhất định sẽ gây Trương Đại Dân cặp vợ chồng cùng Trương Dịch, Trương Tư Viện không cao hứng. Cho nên lòng hắn hung ác. Đem Lưu lão thái thái liền đẩy ra. Các ngươi đi nhanh một chút. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Hắn tuy nhiên dùng khí lực không là rất lớn. Nhưng là Lưu lão thái thái vốn là nhỏ gầy. Như thế đẩy thì ngã trên mặt đất. Bịch một tiếng. Phá lệ vang. Cực kỳ giống chung quanh hàng xóm tiếng cười nhạo. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.